Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 588, chương 594, nhỏ công bằng. Nữ nhân loại sinh linh này là đặc thù, làm trong lòng các nàng đối một sự kiện đã có phán đoán cùng kết luận, dù cho chỉ là trực giác, sau đó hỏi ra lời, cùng ngươi thảo luận, như vậy, liền đã chậm, ngươi đáp đến cho dù tốt, lại thế nào giải thích, hiệu quả đều khó có khả năng hoàn mỹ, có thể chạm đến da lông, tạm thời trấn an, liền là cực hạn, cho nên, biện pháp tốt nhất, nhưng thật ra là tại nàng hỏi ra lời trước đó, chế tạo một cái khác logic đi trùng kích ý nghĩ của nàng. Làm cho các nàng chính mình đi, nghĩ, ra khác một cái kết luận. Làm ra một loại khác phán đoán. Đúng vậy, chỉ có các nàng chính mình có thể đối phó chính mình. Giang Triệt theo tù TV trước lui trở về thời điểm đã không phải là người chờ xử tội. Một thân nhẹ nhõm, trở về chỗ trước đó hình ảnh. Lâm Đồng học một người nhìn lén kia cái gì? Hai cái cùng một chỗ nhìn một đoạn kia cái gì? Nghĩ đến liền thú vị. Trên màn hình TV, trang phục biểu diễn hình ảnh đang ở phát hình. Hai người ngồi ở trên ghế salon một bên xem. Vừa nói chuyện, ánh nắng nam hai thật khẩn trương. Lâm Du Tĩnh nói, đúng vậy a, lúc ấy nếu không phải ta gọi hắn, hắn có thể một đường thuận ngoặt, đi đến dưới đài đi. Ha ha, ân, Đại Chiêu lạnh nghiêm mặt, cái này liền là tỷ tỷ của hắn sao? Đúng a, rất xinh đẹp nha. Trước kia là Lâm Châu xưởng may Hán Hoa đâu. Sau này nghỉ việc, tự lực cánh sinh, tại nhà ta tiệm bán quần áo hỗ trợ. Lại sau này, lại gia nhập nhà máy trang phục. Ngoặc kép, như thế a. Lâm Du Tĩnh do dự một chút, phát hiện càng xảo trá vấn đề lúc này hỏi ra. Bởi vì Giang Triệt toàn bộ biểu hiện được thực sự quá hào phóng cùng thản nhiên. Hắn thậm chí ngốc đến không phủ nhận ta nói Đại Chiêu tỷ tỷ rất xinh đẹp. Còn nói nàng là Hán Hoa. Ân, hết sức chân thực a. Một việc đi qua, một chuyện khác liền dưới đáy lòng hiện lên tới. Cái kia đằng trước ba tấm đều giống như rất đau. Làm cho hết sức thảm. Còn khóc như vậy. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh sợ hãi nghĩ đến. Thế nhưng là, cuối cùng cùng một chỗ nhìn một đoạn cái kia mảnh. Lại giống như còn tốt, cũng không biết đằng sau thế nào. Chấm ngoặc kép, đang nghĩ ngợi đâu. Trang phục biểu diễn thả xong, còn xem sao. Nếu không nhìn một chút Trịnh thư ký khiêu vũ đi. Hắn ngày đó mê đảo rất bao sâu lớn nữ sinh. Giang Triệt hỏi, Lâm Du Tĩnh lắc đầu. Trước không nhìn, nàng hiện tại tâm tư không ở trên đây. Vậy thì tốt, ta đầy trước xuống lầu đem những này vứt bỏ. Giang Triệt nắm sửa sang lại đặt ở bên cạnh bàn cái. Kia mấy chương không khỏe mạnh đĩa CD cầm lên. Chuẩn bị đứng dậy. Tương đương, Lâm Du Tĩnh trước hắn một bước đứng lên. Trong miệng kéo lấy trường âm. Theo bàn trà một bên khác vòng qua đến. Đi đến bên cạnh bàn. Sườn cong một thoáng eo. Ngón tay chỉ bên trên vừa rồi cuối cùng xem tấm kia đĩa CD. Này tờ. Giống như không có rất đáng sợ dáng vẻ. Người nấp kỹ điểm. Ân, khục. Lâm Du Tĩnh nói xong cầm quyển sách hướng đi nhỏ ban công. Ta đi yên tĩnh một chút. Không phải, ta nói là, ta đi xem sách. Được rồi, Giang Triệt tại sau lưng cười đáp lại. Kỳ thật hắn này đợt kỹ thuật, có so trốn qua thẩm vấn càng quan trọng hơn mục đích. Bằng trước đó bị hù dọa Lâm Đồng học vượt qua hoảng hốt. Như bây giờ xem ra, giống như là xong rồi. Cùng lúc đó, ngồi tại nhỏ ban công trên ghế salon Lâm Du Tĩnh khẩn trương lo lắng. Cái gì gọi là này tờ không dọa người a? Cho nên, ta bại lộ a? Còn tốt tâm tư của hắn giống như không ở trên đây. Ân, vậy thì tốt, kém chút mất mặt. Ta nắm tấm kia giấu ở ta phòng ngủ tủ quần áo bên phải ngăn kéo phía dưới nha. Gian ngoài, Giang Triệt hô, sau đó là mở cửa đi ra thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ân, bên phải cái kia ngăn kéo phía dưới, tại sao phải nói cho ta biết a? Khốn nạn, quá đáng ghét, Lâm Du Tĩnh chuyến này hành trình tổng cộng 5 ngày, một phen nghiên cứu và thảo luận, ngày cuối cùng mới là công bố giải thưởng cùng trao giải khâu. Trong thời gian này nàng thỉnh thoảng cũng cùng Giang Triệt nói một chút tranh tài tình huống. Phân tích thiết kế phương án. Chỉ bất quá Giang Triệt đều nghe không hiểu nhiều chính là. Ngày cuối cùng, ngồi tại quy mô đại khái 300 người tới trong phòng hội nghị. Lâm Du Tĩnh tại ầm ĩ khắp trốn bên trong bởi vì lập tức liền muốn rời khỏi mà buồn bực. Cứ việc trước đó từng có hơn 2 năm tách rời thời gian. Cứ việc lần này chậm nhất đến lúc tháng 10, nàng liền sẽ trở lại. Thế nhưng là thật ở cái này, nhà bên trong đã ở. Cảm thụ qua hai người cùng một chỗ dựa vào ở trên ghế salon đọc sách. Bị ánh nắng phủ kín mờ u bàn chân mỹ hảo. Lại ngồi đối diện lấy cùng nhau ăn cơm. Nhìn hắn rửa chén, giúp hắn hệ tạp dề. Sau đó cùng một chỗ tại sau khi ăn xong ra ngoài đi đi. 6 tháng. Trở nên thật là dài đăng đẳng, thật là dài đăng đẳng. Chúng ta hẳn là có thể cầm nhất đẳng A. Chỉ từ thiết kế phương án đến xem. Chúng ta hẳn là tốt nhất. Dự thi thiết kế tổ một vị đồng học ở bên cạnh nói xong. Ừ, khác một người nữ sinh vui vẻ một thoáng. Ngay sau đó có chút ai oán. Thế nhưng là lần này hạng nhất thưởng tiền thưởng có 2 vạn khối A. Nhất đẳng mới 8 ngàn. Còn muốn khấu trừ thuế. Thiết kế loại vẽ vất vả, động một tí thâu đêm suốt sáng sinh hoạt, chính bọn hắn ngẫm lại đều lòng chua xót. Đúng vậy a, thật khó chịu a. Lâm Du Tĩnh phản xạ có điều kiện tâm đau một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a, luôn luôn lấy không được hạng nhất thưởng. Nữ đồng học đáp lại đồng thời nhìn xem Lâm Du Tĩnh bên người, bởi vì một người xa lạ vừa ở nơi đó ngồi xuống. Ân. Đó là cái nhìn rất đẹp nam sinh. Lâm Du Tĩnh quay đầu nhìn một chút. Ánh mắt bên trong có chút kinh hỉ. Ngươi, sao ngươi lại tới đây nha? Tới thăm ngươi dẫn thưởng a. Giang Triệt cười nói. Lâm Du Tĩnh nghĩ đến như thế cũng tốt. Có thể cùng một chỗ nhiều ở một lúc. Còn có thể nhường Giang Triệt biết. Mình tại chuyên nghiệp phương diện. Cũng là rất lợi hại. Nàng quá muốn chứng minh cái này. Giải đặc biệt kỳ thật liền là lợi hại nhất. Trao giải lúc mới bắt đầu, Lâm Du Tĩnh cố ý cùng Giang Triệt nhấn mạnh một thoáng. Lợi hại nhất không phải hạng nhất sao? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Lâm Du Tĩnh bám vào Giang Triệt bên tai, nhỏ giải thích rõ nói. Như loại này tranh tài, nhất là trong nước này chút nổi danh thiết kế chỗ tham dự chủ sự. Hạng nhất thường rất nhiều đều là dự định tốt. Kèm theo giải thưởng công bố, Lâm Du Tĩnh đồng học dần dần bắt đầu xấu hổ cùng mờ mịt. Bên cạnh đồng học cũng đều như thế, bởi vì không có bọn hắn, theo ưu tú thưởng đến giải đặc biệt, đều không có bọn hắn. Này, chuyện gì xảy ra a? Quá mức a. Bên cạnh một đám đồng học bọc lấy phẫn nộ khe khẽ bàn luận lấy. Lâm Du Tĩnh cũng quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Xấu hổ nói rõ lý do nói. Vốn phải là giải đặc biệt. Thật, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Giang Triệt, hả? Vậy liệu rằng biến hạng nhất a? Không có khả năng. Là cái nào cầm hạng nhất ta đều có thể đoán được. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh lại nói một nửa. Bị đánh gãy. Bởi vì bên người dự thi thiết kế tổ các bạn học đột nhiên một thoáng hoan hô. Nhảy dựng lên. Đặc biệt, hạng nhất. Hạng nhất thưởng nha, nhanh, lẳng lặng ngươi nhanh đi dẫn thưởng a. Nữ đồng học kinh hỉ đẩy Lâm Du Tĩnh bả vai, thúc giục, bên người tiếng hoan hô, tiếng thúc giục cùng trong phòng khách vang lên trong tiếng vỗ tay. Lâm Du Tĩnh trước quay đầu nhìn thoáng qua Giang Triệt, đi thôi, ta giúp ngươi chụp ảnh. Giang Triệt theo trong bọc lấy ra máy ảnh nói, hiện trường không tốt trì hoãn, Lâm Du Tĩnh đành phải lên đài nhận thưởng. Giang Triệt bên người nàng các đội hữu kích động nhảy cẫng hoan hô. Giang Triệt đập xong trên đài, thuận tay cũng chụp mấy bức, theo đài bên trên xuống tới. Phía trên thay đổi một vị chủ sự phương nhà thiết kế tại làm tổng kết phát biểu. Lâm Du Tĩnh một chút nhíu mày, nắm cúp dao cho đồng học, mình tại trên chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn một chút Giang Triệt, do dự một chút, ngươi, có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh nhỏ giọng nói. Giang Triệt, đúng thế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tịnh yên lặng một thoáng, vẻ mặt cũng không có vui vẻ như vậy. Cái này không có trọng yếu như vậy. Giang Triệt, ngươi dạng này, chấm ngoặc kép, chỉ là thỉnh thoảng một lần, giúp ngươi muốn cái nhỏ công bằng mà thôi a. Giang Triệt mỉm cười nhỏ giải thích rõ nói, đây không phải đuổi kịp nha, ta tìm người biết một chút, cái kia hạng nhất xác thực không đáng hạng nhất, liền để bọn hắn lấy xuống, sau đó theo cho điểm sắp xếp, ta không có nói các ngươi a, các ngươi liền là đệ nhất. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Du Tịnh y nguyên có vẻ hơi cuống cuồng. Thế nhưng là thế giới là không công bằng, xã hội này đang càng ngày càng không công bằng, chấm ngoặc kép, Giang Triệt nói. Cho nên, dù cho chỉ là muốn một phần công bằng, chúng ta y nguyên chỉ có thể thông qua một loại khác không công bằng đi thu hoạch được. Ta nói là, ta liền là của ngươi cái kia phần không công bằng. Ngoặc kép, ngô, ngươi có khả năng không dựa vào. Thế nhưng, cũng không cần kháng cự được không? Giang Triệt nói, người nhiều khi liều mạng cố gắng hướng lên, chính mình đại khái đều không có cẩn thận suy nghĩ qua một nguyên nhân. Kỳ thật trên căn bản chính là vì nhường cái thế giới này cho mình. Còn có người mình quan tâm. Một phần công bằng. Đạm bạc sao? Chờ ta sống đủ trước đi. Giang Triệt dưới đáy lòng nói thầm. Ngoặc kép. Ân. Lâm Du Tĩnh suy tư. Nhẹ gật đầu. Sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đưa tay một phát bắt được Giang Triệt cánh tay. Hết sức dùng sức. Cơ hồ bóp đến trong thịt đi. Tê. Chấm ngoặc kép, tình huống như thế nào? Giang Triệt quay đầu nhìn nàng. Thảm thương nói, thật chỉ là rất nhỏ một sự kiện a, thỉnh thoảng một lần, làm sao vẫn là không cao hứng rồi. Lâm Du Tĩnh dùng sức lắc đầu. Không phải, dừng một cái, Ai Nha một hồi nói. Trên đài người cuối cùng kết thúc dài dòng phát biểu. Chuyển động kết thúc, Lâm Du Tĩnh trước tiên lôi kéo Giang Triệt đi ra ngoài. Lại kéo lấy hắn hướng đi đến một bên. Đứng lại, Giang Triệt, ta hỏi ngươi nha. Ta vừa nghĩ đến một sự kiện. Ngươi theo chúng ta cái này, căn bản chính là khác biệt ngành nghề a. Bọn hắn tại sao phải nghe ngươi? Cho nên, ngươi có phải hay không dùng tiền mua? Lâm Du Tĩnh nhìn xem Giang Triệt con mắt. Ngươi làm sao đần như vậy nha? Giang Triệt, thua thiệt a, hết sức thua thiệt a. Tiền thưởng liền 2 vạn khối. Còn muốn khấu trừ thuế. Ta còn muốn cùng người khác điểm. Chúng ta không về được bàn. Lâm Du Tĩnh đau lòng lo lắng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nguyên lai là như thế. Ta liền nói Lâm đồng học không có như vậy vu nha. Giang Triệt thở dài một hơi. Cười nói. Không dùng tiền. Không cần tiền. Thật. Thật. Không tin. Vậy ngươi làm sao làm được? Lâm Du Tĩnh vẫn là hoang mang. Lại một lần nữa phân tích nói. Người cũng không phải cái nghề này. Ta không phải. Giang Triệt cười một thoáng. Nói. Thế nhưng ta gọi điện thoại nói với bọn họ. Nghi ra tổng bộ cao ốc đã tại kế hoạch. Dự tính sang năm sẽ bắt đầu thu thập thiết kế phương án. Đến lúc đó hoan nghênh bọn hắn tham gia. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh chậm rãi gật đầu. Rốt cục không đau lòng. Tốt, ta về trước đi. Giang Triệt nắm tay nàng trưởng. Buông ra, tiên triều lối ra đi đến. Cái kia ngươi có phải hay không liền đáp ứng cho bọn hắn thiết kế? Lâm Du Tĩnh từ phía sau đuổi theo. Ai nha, bọn hắn rất đắt. Cái kia đến hoa thật nhiều tiền a. Coi như càng thua thiệt. Ta không có đáp ứng a. Trên đời nào có dễ dàng như vậy trao đổi? Giang Triệt nói. Yên tâm, bọn hắn cũng rõ ràng. Bọn hắn chỉ là muốn một điểm hảo cảm cùng tiên cơ mà thôi. Cái kia chính là không nhất định cho. Lâm Du Tĩnh hỏi, dĩ nhiên không nhất định. Giang Triệt vừa đi vừa nói. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, vậy thì tốt. Kỳ thật chúng ta có khả năng chính mình tới a. Ta là còn kém đến có chút xa. Thế nhưng là chúng ta có thể tìm Thạch giáo sư chỉ đạo a. Hắn còn làm việc thất, còn có rất nhiều lợi hại bằng hữu. Như thế mặc dù cũng phải cấp ít tiền, thế nhưng là nhiều có lợi a. Lâm đồng học theo sau lưng nghĩ linh tinh. Được rồi, Vậy chúng ta sang năm tốt hảo kế hoạch xuống. Giang Triệt chỉ một thoáng Lâm Du Tĩnh sau lưng. Cười khổ nói. Các bạn học của ngươi đang chờ ngươi đấy. Khoản tiền nhỏ mê. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.